hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, đổi một loại sách lược, chương 143, đổi một loại sách lược trải qua một vòng công đầu sau. Không khí ngưng trọng rất nhiều, một hào đại thúc không dám lại ba phải cái nào cũng được. Rất là nghiêm túc suy tư trong chốc lát, cấp gia miêu tả, người trẻ tuổi thích ăn, lại một lần nhắc tới ăn tự. Cho nên một hào tự nhất định là loại đồ ăn, từ hắn thượng luân đầu cấp 10 hào hành vi tới xem. Hẳn là loại giá rẻ thực phẩm siêu lại tổng hợp có điểm dính. Thay đổi hình dạng, người trẻ tuổi thích này đó đặc điểm, Bạch Vi cơ hồ có thể kết luận là kẹo cao su. Như vậy Thẩm Mặc bắt được từ, nhất định là cùng kẹo cao su, phi thường xấp xỉ. Lại hoàn toàn bất đồng vật phẩm siêu đáp án miêu tả sinh động. Bạch Vi trong lòng có đế, nhẹ nhàng rất nhiều, ba hào, thỉnh miêu tả ngươi từ tổ, giám sát quan đạo, nàng nhìn mắt giám sát quan. Cảm thấy chính mình có lẽ có thể đổi một loại sách lược. Vì thế ở trầm ngâm sau một lát, nói, vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng là ta phát hiện, ở đây nào đó người, giống như cho tới bây giờ cũng không làm rõ ràng trò chơi hẳn là như thế nào chơi. Tất cả mọi người nhìn nàng, Bạch Vi cong cong khóe môi, tiếp theo nói, trận này trò chơi, cũng không phải là vì khảo nghiệm các ngươi ngữ văn trình độ. Đại gia đừng quên, trò chơi này, là có U Linh, nếu làm hai chỉ U Linh đoán được chúng ta từ, tiến tới tồn tại đến cuối cùng, các ngươi suy xét qua hậu quả sao? Giám sát quan nói qua, trò chơi tiến hành đến chỉ còn tương đồng từ tổ người chơi khi kết thúc. Nhưng nếu cuối cùng sống sót người, tất cả đều là U Linh đâu. Tuy rằng xác suất không lớn, nhưng xác thật có loại này khả năng. Đại gia phản ứng lại đây, không hẹn mà cùng nhìn về phía giám sát quan. Giám sát quan nhìn thoáng qua Bạch Vi, rồi sau đó mặt chiều mọi người, nho nhã lễ độ giải thích, một con U Linh lưu đến cuối cùng, có thể cùng tùy ý đội ngũ kết thành đồng minh. Hai chỉ U Linh lưu đến cuối cùng, ý nghĩa nơi này không hề có bằng hữu. Như vậy tụ hội đem vô pháp cử hành, có ý tứ gì? Tám hào trung niên bác gái khẩn trương hỏi, cái gì kêu vô pháp cử hành? Giám sát quan, ý tứ chính là, tụ hội hủy bỏ, toàn viên đào thải, U Linh thắng lợi rời đi trò chơi. Ta nói như vậy, các ngươi hiểu chưa? Đại gia tức khắc khẩn trương, ánh mắt không được ở lẫn nhau trên mặt quét tới quét lui. Ý đồ tìm ra dấu ở bọn họ trung gian U Linh. Mục đích đạt tới, Bạch Vi thực vừa lòng. Nàng lại lần nữa mở miệng nói, hiện tại đã hiểu đi, chúng ta hẳn là trước đem U Linh đào thải bị loại trừ. Bởi vì liên tục thời gian càng dài, U Linh đạt được tin tức càng nhiều, bọn họ rất có thể đoán ra từ tổ, sau đó giấu ở chúng ta bên trong. Ta kiến nghị này một vòng, trước đem hư hư thực thực U Linh người đào thải rớt. Dù sao đào thải cũng không phải chính chúng ta đồng đội. Nói vậy sẽ không có người phản đối đi. Cuối cùng một câu, chôn một viên cái đinh, ai nếu đối nàng lời nói đưa ra dị nghị, như vậy ai chính là U Linh. Quả nhiên, cứ việc mỗi người trên mặt thần sắc do dự, nhưng rốt cuộc không ai đưa ra phản đối. Tám hào bác gái trực tiếp hỏi nàng, ngươi cảm thấy ai là U Linh? Bạch Vi trả lời, thượng một vòng ta miêu tả là, ở rất nhiều siêu thị có thể mua được. Tiếp theo, sáu hào nói ngẫu nhiên sẽ đi siêu thị mua, loại này miêu tả không hề ý nghĩa, giống như là ở phục chế ta nói. Cho nên ta hiện tại hoài nghi sáu hào là U Linh, sáu hào sốt ruột nói. Ta không phải, Bạch Vi phảng phất giống như không nghe thấy tiếp tục nói. Mặt khác, bốn hào miêu tả có co giãn, bảy hào lên tiếng có điểm dính, tiếp theo chín hào nói có thể thay đổi hình dạng. Những lời này càng như là đối trước hai người tổng hợp trinh thám. Ta cũng hoài nghi chín hào tức khắc tức giận. Uy, sẽ không phân tích liền nhắm lại miệng. Không ai muốn nghe ngươi đánh giám. Bảy hào Ngô Lệ Lệ tà nhìn xem, hữu nhìn xem, nhỏ giọng chen vào nói. Ta cảm thấy chín hào không giống U Linh. Cấp cái gì, Bạch Vi Kiều khóe miệng cười. Chính mình miêu tả không lo, đưa tới người khác hoài nghi. Này không phải thực bình thường sao? Chỉ cần này một vòng hảo hảo miêu tả, rửa sạch chính mình hiềm nghi không phải hảo. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.